Bây giờ mình sẽ đi từng phần một ha. Thứ nhất á, là khi mình nói là phép chia động từ năng động thể thì nhắc lại một lần nữa đó, động từ năng động thể là cái động từ mà trong đó là cái chủ từ là tác nhân để gây ra hành động. Ví dụ như mình nói là sayati là anh ta ngủ, thì như vậy cái động từ sayati đó là gọi là năng động thể. Hoặc là mình nói là so pachati, anh ta nấu cơm, thì là động từ pachati đó cũng là năng động thể. Thì ở đây động từ cơ bản năng động thể có phép chia vị ngữ theo tám cách: ba thì, ba ngôi và hai thể loại. Mình đã đi qua, mình biết là tám cách của động từ rồi ha. Tám cách của động từ đó nó khác với tám cách của danh từ. Thì dưới này đó mình sẽ đi qua từng cái phần một, giống cái cách mà của động từ đó thì nó gần giống như là thì của bên tiếng Anh. Ở đây có một cái lời nhận xét đó là ngoài trừ một số động từ cơ bản bất quy tắc thì còn lại hầu hết động từ cơ bản thuộc tám nhóm ngữ căn đều có phép chia vị ngữ tương tự nhau. Phép chia vị ngữ tức là cái đuôi của động từ chỉ ở các thì đó thì gọi là phép chia vị ngữ. Ở đây có một cái mẫu là động từ cơ bản pacha là nấu, thuộc năng động thể là nhóm đề nhất ngữ căn và được chia thế này. Thứ nhất là mình phải đi qua tám cách của động từ. Thì cách đầu tiên là tiếng hành cách, tiếng Pali gọi là vattamana, đó là thi hiện tại. Khi mà mình chia như vậy đó, tiếng hành cách ở thi hiện tại đó, ở đây có chia ra làm hai thể nữa. Parasapada thì chia kiểu khác, mà Attanopada thì là chia kiểu khác. Hôm trước á, mình có qua hai cái thể này rồi. Parasapada được gọi là tha động từ parasapada là tha động từ và attanopada là từ động từ. Thì tha động từ tức là ý nói là chủ từ là tác nhân gây ra hành động. Trong ví dụ mình thấy là có chia theo ba ngôi. Ngôi thứ nhất là so. Chữ pa đây là viết theo cái chữ patthama là ngôi thứ nhất. So tức là anh ta. So thì chia với cái chữ pacha là mình có động từ cơ bản là pacha rồi. Bây giờ cái đuôi gọi là vipatti ha. Vipatti ở đây gọi là vị ngữ của cách ha. Trên này quý vị có thấy là có cái câu là cái chữ vị ngữ này đó, cái vipatti này đó, mình phải nhớ ngay cái chữ cái đuôi này đó, nó là gần giống nhau cho tất cả các động từ. Cho nên cái ngôi so đó thì với cái động từ cơ bản là pacha thì nó cầm thành chữ tí, cho nên là so pachati là anh ta nấu. Nếu như mà đó là người nữ đó thì mình đổi thành là sa pachati là cô ta nấu. Con số nhiều á, bên này bên tay phải là số nhiều t pachanti. Thì mình thấy ở đây cái đuôi là anati nó có khác ha, số nhiều á thì có thêm chữ n ở phía trước, thành ra là t pachanti là họ nấu. Chữ ma ở đây viết tắt cái chữ machima purisa là ngôi sơ, ngôi trung. Ngôi trung á thì mình có chữ toan là ăn ở số ít. Thì cái động từ cơ bản là pacha cộng với vị ngữ ở đây là si, ngôi thứ hai số ít tức là cái vị ngữ là si, cho nên trở thành là toan pacha si là ăn nấu. Còn mà số nhiều á, tum he là các ăn, thì động từ cơ bản pacha cộng với vị ngữ là tha trở thành là pacha tha. Tum he pacha tha là các ăn nấu. Mình qua cái ngôi thường uttama purisa đồng nghĩa với ngôi thứ nhất của tiếng Anh đó là ahang pachami, tôi nấu. Thì cái đuôi vị ngữ ở đây là ami, nó dài, và ma dân thì là pachama, chúng tôi nấu. Vì như vậy đó là khi mà quý vị nhớ này là so ti te anti toan si tum he tha a hang a mi ma yang a ma. Đó là cái đuôi mà mình cần phải nhớ. Và những cái thi này rất là thường gặp ở trong kinh. Bởi vì thi hiện tại đó, khi mình nói một cái câu gì đó đó, thì mình hay dùng thi hiện tại diễn tả một cái sự việc đang xảy ra trong hiện tại. Và cái hình thức này đó là những cái đuôi này đó, nó phổ biến cho tất cả các cái động từ thuộc năng động thể. Bây giờ mình có cái dạng là attanopada. Attanopada là gì? Tức là trong cái câu gọi là thụ động thể đó, mình gọi là attano, từ động từ đó ha. So pace, xin lỗi, ở đây phải là pacate chứ không phải pacete, chắc ở đánh máy bị sai. Đúng ra là phải là so pacate, là anh ta nấu. Te pacante là họ nấu. Toan pacase là anh nấu. Tum he pacavehe là các anh nấu. Ahang pacche là tôi nấu. Và mayang pachamhe là chúng tôi nấu. Tiếp theo ở đây có một cái ghi chú là vị ngữ mi ma ở ngôi thường loài parasapada làm cho âm cuối của động từ cơ bản biến thành trường âm nếu âm cuối đó là đoạn âm. Ví dụ như mình phía trên này là pa cha là ngắn, nhưng mà khi cộng với thêm mi được thành là pa cha mi, bên này là pa cha ma. Mình thấy cái từ này mình hay gặp những lần chẳng hạn như khi mà mình quy y đó, đọc quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng là bút thăng saranang gacchami. Chữ gacchami đó là ami, đó là chỉ cho ngôi thứ nhất đó, là con quy y Phật. Thamang saranang gacchami là con quy y Pháp. Sang thăng saranang gacchami là con quy y Tăng. Hoặc là khi mà mình xin giới đó thì mình có cái câu là ví dụ như là câu xin giới đầu tiên panati pata vera mani sikha padang samadhi yami. Đó thì chữ samadhi yami nó cũng lấy cái đuôi ami phía sau, tức là con xin thọ trì. Thì đó là những cái dạng lần sau mà quý vị thấy cái động từ đó mà tận cùng bằng chữ ami thì mình biết rằng như vậy chủ từ là ahang. Nếu như tận cùng là chữ ama thì chủ từ là mayang, ti thì chủ từ là so. Mình nhớ như vậy thì có khi thậm chí ở đây đó, quý vị thấy vì sao mà cái chữ so, chữ toan, chữ a hăng người ta để trong một đơn. Là bởi vì khi mà đã đồng từ mà đã chia theo ngôi như vậy rồi đó, thì dù không có cái đại từ ở đây, người ta vẫn biết rằng cái đại từ bắt buộc phải là nó thôi chứ không thể là từ khác được. Cho nên có nó cũng được, không có nó cũng được, vì vậy nó được đặt ở trong một đơn. Cho nên cái câu mà mình là con xin quý y Phật đâu có chữ a hăng đó. Bút thăng là Đức Phật, Saranang là nương tựa và Gacchami là con quay về. Cho nên con quay về nương tựa Phật không có chữ A-hăng trong đó. Nhưng mà vẫn có chữ A-mi. Cho nên vì ngôi A-mi này, cái động từ A-mi này nó phải chia với ngôi A-hăng. Cho nên mặc dù A-hăng không được nói mà mình vẫn dịch là con quy y Phật. Tiếp theo là cái cách thứ hai là hiền khử cách. Thì nó tương đương với thì quá khứ. Khi mà chia thì mình thấy rằng là parasapada đó, thì chia là ngôi thứ nhất so, từ pacha mình đổi thành là pachi, hoặc là thêm chữ a phía trước là apachi, hoặc là pachi apachi. Và qua ngôi số nhiều là te pachung apachung, pachinsu apachinsu. Ngôi thứ hai là toang pacho apacho, tum he pachitha apachitha, và ngôi thứ ba là ahang pachin apachin và mayang pachinha apachinha. Những cái hạ dạng này đó mình cũng gặp rất là nhiều ở trong kinh. Khi mà sau này đó, khi mà quý vị đi vào ở trong đọc những cái bài kinh mà diễn tả là Đức Phật đã từng ở đó, Đức Phật đã từng đến đó, Đức Phật ở lại, mà khi mà người ta diễn tả đó thì cái việc đó đã xảy ra ở trong quá khứ rồi, cho nên thường những cái động từ đó cũng chỉ ở quá khứ. Mình sau này khi mà có dịp đó, đi qua động từ xong rồi đó, thì sẽ mở ra lại những bài kinh để cho quý vị nhận diện được động từ đâu là động từ và đâu là Và động từ đó nó với cái hình thức đó nó thuộc thì gì, thể gì. Và qua Attanopada thì ngôi thứ nhất là Sopaccha, Apaccha, Tepachu, Apachu. Toan Pachise, Apachise, Tumhe, Pachivahang, Apachivahang. Và Ahang Pachang, Apachang, Mayang. Apachimhe, Apachimhe hoặc là Apachimhe. Ở đây đó dư một chữ pa. Cái hàng đầu tiên đó đúng ra là chỉ pa chim he thôi chứ không phải là pa pa chim he. À, tại vì nếu như mình học là mình phải nhớ ha. Đây là đánh máy bị sai. Chú ý là động từ cơ bản trước vị ngữ các ngôi còn có hình thức là thêm a phía trước chúng ha. Có hai hình thức hoặc là thêm a hoặc là không thêm a. À, nếu như mà mình từ viết á, thì khỏe rồi, mình khỏi cần thêm a cho nó khỏe. Nhưng mà mình cần phải biết rằng là có khi người ta viết người ta vẫn thêm chữ a vào, thì mặc dù người ta thêm a mình vẫn nhận ra rằng a đây là vẫn là động từ pacha thôi, nhưng mà khi mà chia quá khứ thì nó thêm cái tiếp đầu ngữ a vì trước nữa và nghĩa vẫn không thay đổi, chứ không phải như trong trường hợp là danh từ á, mà thêm chữ a phía trước á, là nghĩa nó khác. Tính từ cũng vậy. Tính từ đó mình chữ nicca là thường mà thêm chữ a, anicca là vô thường, hoặc là atta là ngã, thêm chữ anatta là vô ngã. Thì trong trường hợp danh từ mình thêm chữ a thì nó nghĩa khác đi, nhưng mà trong trường hợp động từ này đó mình thêm tiếp đầu ngữ a thì nghĩa vẫn không thay đổi, cho nên chữ pacha và chữ apacha này, hai chữ này đồng nghĩa và có thể dùng thay đổi lẫn nhau. Bây giờ mình qua phần thứ ba. Cách thứ ba là quá khứ cách. Thì nó cũng tương đương với thì quá khứ. Dạng Parasapada thì mình có So Apacha, Te Apachu. Thì như vậy đó, mình thấy cái thi dưới này đó nó giống một cái thi ở trên kia. Ở trên kia đó mình cũng có là Pacha Apacha. Ở trong cái dạng Attanopada đó ha, thì dưới này là Parasapada, nó là giống với Attanopada phía trên. So apacha te apachu, toang apacho, tumhe apachu apachitha, ahang apacha apachang và mayang apacham ha. Đây là dạng động từ nghe. Thì mình thấy rằng đó, mình phải để ý, mặc dù ở đây tần cung là ô này, ô cũng động từ bằng ăn, động từ cộng tần cung bằng ấm ha. Nhưng mà nó không phải là cái biến cách của danh từ. Bên cái biến cách của danh từ mình thấy chữ buddha qua chủ từ là buddho, hoặc là qua tấn ngữ là bút cách hai là bút thăng, nhưng mà đó là cái dạng đó là cái gốc của nó là đó là cái danh từ cộng thêm với biến cách thôi, còn đấy là cái căn của nó là động từ, nó đã trở thành một cái động từ cơ bản và nó chia theo cái thì. Cho nên là có khi mình nhìn cái đuôi thì nó giống, nhưng một bên vẫn là danh từ, một bên là động từ. Và Attanopada thì mình có là So apachatha te apachatung, toan apachase, tumhe apachivahang, ahang apachin, mayang apachamhase. Cái này đó thì quý vị có khi là mình không còn nhớ nhiều, nhưng mà khi mà mình vô mình đọc ở trong kính đó, thì mình khi mà mình thấy á, mình tra thì cũng người ta cũng cho mình được cái gốc động từ, và từ đó mình có thể, và người ta có khi người ta cũng chỉ cho mình biết nó là thuộc thi nào nữa ha. Cho nên không sao, quan trọng á là có khi mình phải nhớ được á là cái tên của các cách thôi, bởi vì khi mà người ta vô trong Pali đó, vô trong từ điển Pali đó, thì người ta vẫn nói là chẳng hạn như mình tra cái chữ apachin này. Apachin này mà nếu như quý vị bấm vào trong từ điển á, thì người ta sẽ nói là gốc là pacha, và nó là cái dạng đồng là thi quá khứ của pacha. Và như vậy khi mà mình nhìn mình thấy họ giải thích thi quá khứ thì mình sẽ dịch là thi quá khứ. Bây giờ qua phần thứ tư là bất định khứ cách. Bất định khứ cách nó cũng là thi quá khứ mà không có chỉ rõ thời gian. Ví dụ ở đây mình cũng chia theo hai dạng là Parasapada và Attanopada. Mình có là So Papacha Te Papachu Toang Papache Tumhe Papachita Ahang Papacha và Mayang Papachimha. Ở đây nó là ở chỗ không phải thêm chữ A mà là thêm chữ Pa. Và với Attanopada thì có là So Papachita Te Papachire Toang Papachito Tumhe Papachivaho Ahang Pachachi Papachi và Mayang Papachimhe. Ở đây có một cái chú ý, động từ cách này ít thể sử dụng, chúng diễn đạt quá khứ không nhất định. Cách thứ tư này có đặc điểm là ngữ căn luôn luôn được gấp đôi trước vị ngữ. Như sau, phù âm đầu của ngữ căn được gấp đôi lên cùng với một nguyên âm theo nó. Nếu ngữ căn có dẫn đầu là một vô khí âm thì sẽ được gấp đôi bằng một vô khí âm. Thì mình coi ví dụ chữ pat pat là nấu. Thì bây giờ đó mình thấy cái này giải thích này là nếu như là ngữ căn mà nó gọi là phù âm đầu của ngữ căn ha, phù âm đầu của ngữ căn được gấp đôi lên, cho nên chữ pơ nó gấp đôi lên là thành hai chữ pơ. Mà khi mà chữ pơ đó đó nó phải đi chung với một, nó đi chung với một âm. Nếu chữ pa ha, tức là âm pơ, mà đây pơ đi về a cho nên cái âm pơ đi về trước nó cũng thêm pa, thành ra pa mà cặp gấp đôi thành là papacha. Còn chữ sút là khóc than. Thì cái chữ su này đó thì thêm gấp đôi chữ s, gấp đôi một chữ sơ, thì không, thay vì trên kia mình cầm chữ a nhưng mà dưới này là vì nó đi chữ s này nó đi về u cho nên chữ s mình gấp đôi phía trước nó cộng thêm u luôn, nó trên nó trở thành là su su cha. Nếu ngữ căn khởi đầu là một hữu khí âm thì cũng sẽ được gấp đôi bằng một vô khí âm, chữ phu phu phu. Mà bây giờ mình qua là gấp đôi á, là bạ bạ phu. Âm hữu khí mình trong tiếng Anh mình gọi, mình hay gọi là âm hữu khí, gọi là âm vang, gọi là aspirant, tức là cái âm mà mình gọi bật hơi ra. Bật hơi ra thì chữ, khi mà bật ập hơi như vậy thì mình gấp đôi bằng một vô khí, tức là bật hơi là âm hữu khí mà cái âm đi trước của nó là âm vô khí, là âm bờ. Cho nên thay vì mình gấp đôi bơ hơ thì mình không lấy bơ hơ mà mình chỉ lấy chữ bơ thôi. Như thành ra là bạ phù, chứ không phải là thạ phù. Đây là một âm hữu khí có gió, mình cầm thêm về nó bằng cái âm không gió, bạ phù. Riêng những ngữ căn khởi đầu là một vô khí hầu âm hay là một hữu khí hầu âm thì sẽ được gấp đôi bằng một vô khí khẩu cái âm. Vô khí hầu âm tức là mình hôm trước mình gọi là âm cổ họng đó. Và âm cổ họng là có hơi, bật hơi và không bật hơi. Thì vô khí hầu âm tức là âm g. Và hữu khí hầu âm tức là âm g. Thì nó sẽ được gấp đôi bằng một vô khí khẩu cái âm. Khẩu cái âm là gì? Là âm nóc họng đó. Hôm trước mình học âm nóc họng. Âm nóc họng là gồm có âm chơ dơ, chơ chơ dơ dơ và nhờ, cho nên chữ gam thì tức là ý ở đây nói rằng là âm cổ họng. Nếu như ngữ căn mà khởi đầu là âm cổ họng thì nó sẽ được gấp đôi bằng một âm nóc họng chứ không phải là tại vì gamma đổi thành ga gamma mà đổi thành là ga gamma. Chữ gas thì thay vì đổi thành là ga gasa thì nó đổi thành là ja gasa. Nếu ngữ căn có khởi đầu là phù âm h thì sẽ được gấp đôi bằng phù âm z. Ví dụ chữ ha là mang thì thay vì gấp đôi chữ h thì mình lại thêm vô chữ z thành ra là Zahara. Khi ngữ căn khởi đầu là một trường âm, thì nguyên âm gấp đôi kia sẽ là đoạn âm. Ví dụ như chữ phu, à, thì bây giờ đó, thay vì là gấp đôi thì nó là ba phu, chứ không phải là ba phu, à, đoạn âm chứ không phải âm trường âm, đoạn âm tức là âm ngắn, của trường âm là âm dài. Qua thứ năm gọi là tương lai cách, à, tương đương với thi vị lai, pavisanti. Mình thấy có cách chia với parasapada, so pachisati, te pachisanti, toang pachisasi, tumhe pachisata, ahang pachisami, mayang pachisama. À, cái này là sẽ đó, giống như ahang pachisami là tôi sẽ nấu, mayang pachisama là chúng tôi sẽ nấu. Qua atanopada thì so pachisate, te pachisante, toang pachisase, tumhe pachisavhe, ahang pachisang, mayang pachisamhe. Cái điều kiện cách này mình thấy rất là hay, tương đối tương lai cách đó, mình rất là hay gặp ha. À, khi mà trong câu mà nói tôi sẽ làm cái gì đó thì trong kinh mình thấy cái thi này cũng xuất hiện rất là nhiều. Có những thi thì hầu như không xuất hiện, giống như là bất định khử cách, nhưng mà những cái thi thì xuất hiện rất là nhiều như là thi này. Câu qua cách 6 là điều kiện cách tương đương với thi vị lai, so apachissa apachissa te apachissangsu toan apachisse tumhe apachissatha ahang apachissa mayang apachissamha. Qua atanopada thì nó hơi khác, so apachissatha te apachissinsu toan apachissase tumhe apachissavhe ahang apachissang mayang apachissamhase. Tại ngang đây thì mình thấy nó hơi rắc rối, nhưng mà mình chỉ nhìn cho nó quen, cho nó quen thôi, rồi khi nào quý vị trả thì họ cũng sẽ chỉ cho mình. Và phải là đọc cái bảng văn Pali thường xuyên đó, khi đó mình quen và biết à đây là thi gì, à đây là thể gì, à điều kiện cách đó thì nó có cái đuôi như vậy, mà tương lai cách thì nó sẽ cười cái đuôi khác ha. Mình phải lâu ngày mình quen thôi, chứ đúng ra nó cũng rất là khó nhớ, vì nó khó hơn tiếng Anh về là tiếng Việt nhiều ha. Như tiếng Anh và tiếng Việt mình thế thì tương lai mình chỉ cần will với shall thôi, tiếng Việt mình chỉ cần thêm một chữ sẽ thôi, chứ động từ không cần thay đổi. Còn ở đây đó, mỗi ngôi động từ phải là chia khác nhau, cho nên nó rất là chặt chẽ. Và chính vì chặt chẽ như vậy cho nên mình dịch thì dễ được chính xác hơn, nhưng mà khi mình học thì đúng là cũng rất là rắc rối. Thì quý vị cố gắng ha. Và cách thứ 7 gọi là mình lên cách thì vô định, parasapada là so pachatu te pachantu toang pacha pachahi tumhe pachatha ahang apachami mayang pachama. Cái này thì này mình gặp rất là hay gặp. Mình lên cách tức là cái câu trong những chúc mừng á, chúc phúc chư tăng á, khi tùng á cũng hay dùng cái thi này. Mình hay nghe là phavatu sabba mangalang. Phavatu là chia cái thì mình lên cách cho động từ là phavati, mà phavati là trở thành là. À, phavatu là hãy là, sabba là tất cả chúng sanh, và mangalang là hạnh phúc. Cho nên là Pavatu Sabba Mangalang là mong cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc. Cho nên đó là cái câu mà chư tăng hay chúc phúc khi mà quý vị tới chùa mà cúng dường đó, thì cái câu này được dùng ở trong cái thi đó. Mình lĩnh cách Atanopada thì chia là So Pachatang Te Pachantang Toang Pachasu Tumhe Pachavaho Ahang Pache Mayang Pachamase. Ở đây có một kỳ lưu ý là vị ngữ hi mi ma trong loại parasapada làm cho âm cuối của động từ cơ bản biến thành trường âm. Pachami pachama. Cách số 8 cũng là cách cuối cùng là khả năng cách, nó tương đương với thi vô định. Sopacheya te pacheyung. Toang pacheya si tum he pacheya tha. Ahang pacheya mi ma yang pacheya ma. Cái đuôi ấy ya này đó thường thường mình hay dịch là nếu. Sopacheya là nếu anh ta nấu. Te pacheyung là nếu họ nấu. Qua atanopada thì là sopache tha pache te pache rang. Toang pache tho tum he pache ya vaho. Ahang pache yang ma yang pache yam he. Ở đây thì chỉ trừ một số đồng tư bất quy tắc, nó có phép chia khác thường, còn lại thì tất cả đồng tư cơ bản ở tám nhóm ngữ căn đều có phép chia tương tự như là cái đồng tư pachati. Tuy vậy, về cái nhóm mà đề thất ngữ căn có hình thức đồng tư cơ bản hình thành với cái tiếp vị ngữ nê thì trong phép chia ở thì quá khứ hiện khứ hoặc là hiện khứ cách chúng có vài điểm khác thường như sau. Thí dụ là chore là trộm cắp thì hiện khứ cách mà thi quá khứ loại prasapada nó sẽ chia là so chore si thay vì là mình thấy là chore ti thì bây giờ là chore si ha. Te chore sung chorin su toang chore so tum he chore si tha a hang chore sin ma yang chore sin ha. Thì đó là chia phép chia của những đồng tư có quy tắc, nó chia giống nhau, mình chỉ cần nhớ cái đuôi của đồng tư này thì mình sẽ ghép cho tất cả những đồng tư khác tương tự. Bây giờ qua cái phần 3.3.4 đó là phép chia các cái đồng tư bất quy tắc. Một số đồng tư cơ bản năng đồng thể trong Pali có mang hình thức bất thường ở phép chia, không giống như là những đồng tư thông thường khác và chúng được gọi là những đồng tư bất quy tắc. Và sau đây là cái phép chia của những cái đồng tư bất quy tắc đó được xếp theo mẫu từ. Đầu tiên mẫu từ ABC đó, thì đầu tiên đồng từ cơ bản asa là có, thì as do as cộng với a và nó được chia so thì hiện tại tiến hành cách parasapada thì nó chia là so ati te santi toang asi tom he attha ahang amhi asmi ma yang amha amha asma. Cái này mình thấy mình rất là hay gặp đó nghe. Atthi, atthi là có, santi có mà số ít ha, santi là có mà số nhiều. Ở đây mình thấy tiếp theo đi tìm mình qua là mình thấy cái đồng từ này đó gọi là bất quy tắc là bởi vì mình thấy từ cái chữ số ít á ắt thí mà nó qua số nhiều là sắn tí, nó gần như mình thấy không có ba con gì cả mà nó đã đi ra từ một từ đi ra từ cái từ ắt sắt toan thì ắt sĩ tôm hay ắt thạ ắt hăng amhi asmi và mayang amha as amha asma. Bây giờ mình qua cái thi tiếp theo là thi quá khứ hiện khứ cách của parasapada so asi te asin su có nghĩa là nó đã có họ đã có ha toang asi tum he asita ahang asin mayang asimha. Bây giờ thi vô định mà mình lệnh cách parasa so atu te santu toang ahi tum he attha ahang amhi asmi mama yang amha asma. Qua thi vô định khả năng cách parasapada so si ya asa te si yung asu toang asa asa si tum he asatha ahang asami asang ma yang asama. Ở đây mình thấy là chỉ có chia cách parasapada thôi mà không có chia attanopada. Bởi vì nó không được tìm thấy cho nên không có được nêu lên ở đây. Nó không có cái dạng đó. Bây giờ mình có một cái đồng tư thứ hai Động từ cơ bản là chữ e, một mình chữ e thôi, có nghĩa là đi. À, nó chữ e này đi ra do chữ ý cộng với chữ a. À, ý cộng với a là ra chữ e. Chỉ được tìm thấy chia với các cách là tiến hành cách, tương lai cách, mình lệnh cách và khả năng cách. Nó chỉ có bốn cách thôi, trong khi những cái động từ thường nó có tới tám cách, thì động từ e này nó chỉ có bốn cách. Nó cũng chỉ thuộc năng động thể và theo loại Parasapada. Phép chia như sau. Số e tí, tê en tí, toán e sĩ, tùm hê e thạ, a hăng e mi, mã dăng e mã. À, tức là, đây là thì hiện tại tức là tôi đến, ha, tôi đến, họ đến, tôi đến, chúng ta đến, ha, thì tất cả cái này thì chia. Có thì vì lai, số esati hoặc là ehiti, te esanti hoặc là ehinti, toang esasi ehisi, tumhe esatha, ahang esami, mayang esama. Thì vô định mình lình cách, parasapada, số etu, te entu, toang ehi, tumhe etha, ahang emi, mayang ema. Hãy, cái đây là hãy, mình thấy ra. Cho nên mình thấy có cái đuôi câu thứ hai á, cái ngôi thứ hai là toán e hi, là anh hãy lại đây. Cho nên á, mình nhớ là trong kinh hay nói tới loại e hi phikhu, là loại tỳ kheo mà được gọi là thiền lai tỳ kheo. À, thì khi mà những cái người mà có cái phước là trong quá khứ đó mà họ đã từng có cái danh y katina, thì đến khi mà cái thời mà gặp Đức Phật, khi mà họ tới, họ được nghe Đức Phật thuyết pháp và họ xin Đức Phật, khi mà họ nghe xong pháp rồi họ hoan hỷ hoặc là chứng đắc đạo quả rồi đó, thì họ xin Đức Phật là cho con được xuất gia theo thầy, theo ngài để con tu tập. Thì khi đó Đức Phật mà quán thấy căn cơ của những cái vị này mà có được, đã từng có cái phước đó, thì ngài chỉ cần nói là ê hi phikhu, lại đây tỳ kheo, ê hi là hãy lại đây, chỉ cho ngôi toan là du đó ha, con hãy lại đây tỳ kheo. Thì khi Đức Phật chỉ cần hô lại đây thì theo thôi đó, thì người này đó, trên người đó là hiện lên có đủ ý bạc, ha, ý ảo đó đầy đủ, nó xuất hiện ra giống như thần thông vậy đó. Thì không phải ai cũng có được cái phước này, ha, chỉ có một cái thời gian đầu đó, những cái vị mà căn cơ trình độ cao đó, thì có khi đó là mới được như vậy thôi. Còn sau này đó, quý vị sẽ nghe nói rằng có một số người tới nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi cũng xin xuất gia. Thì khi mà xin xuất gia mà do không có cái phước này đó, cho nên khi mà tới xin Đức Phật xuất gia thì Đức Phật nói là bây giờ phải đi kiếm ý bạc đi, là phải đi tới gặp cái vị thí chủ nào đó, nói rằng là tôi cần ý bạc để xuất gia, thì cái vị thí chủ đó phát tâm dâng y dâng bạc cho mình, thì mình mới đi về gặp Đức Phật để xin xuất gia được. Thì có một trường hợp trong kinh ghi lại đó, là có cái trường hợp cái người kia đó nghe Đức Phật thuyết pháp xong rồi đi xin xuất gia mà không có được cái phước chân ý đó, không có được, không phải là một vị ehi bhikkhu, không phải là thiền lai tỳ kheo, cho nên đó, trên đường đi kiếm ý bạc đó thì bị con bò nó húc chết. À, đó thì mình thấy rằng là đó cũng là câu chuyện, để cho đọc câu chuyện này để quý vị có thể thấy được cái từ ehi này ha. Ehi nó đi ra từ cái đồng từ e mà chia theo mình lệnh cách của ngôi số 2, và được dịch dùng rất là thông dụng. Và thì vô định khả năng cách, Parasapada là số Aya, Te Ayung, Toan Aya Si, Tumhe Aya Tha, Ahang Aya Mi và Mayang Aya Ma. Ở đây có một chú ý là về động từ cơ bản E, còn được lập nên với những tiếp đầu ngữ khác nhau, và khi đó nó có những ý nghĩa khác nhau. Tùy theo tiếp đầu ngữ ấy, những động từ được hình thành trong những dạng này thì có phép chia đủ cá ở các thi và cách các dạng ở đó như sau. A cộng y với cộng a rồi trở thành là e tí là đến. Anu cộng với y cộng với a thì nó đổi thành là ăn v tí. U cộng y cộng a đổi thành v, ăn v tí. Anu mình có cái tiếp đầu ngữ anu có nghĩa là đi theo, cho nên anu cộng với y a có trở thành là ăn v tí là đi theo. Apa cộng với ý cộng a là đổi thành apeti là đi xa hay là biến mất. Api cộng sang cộng ý cộng với a là api sa me ti, hiểu thấu. U cộng với i cộng với a đổi thành là u đề ti, mọc lên, nổi lên. U pa cộng i cộng a đổi thành là u pe ti, là lại gần hay là độ lại. Sang cộng i cộng a đổi thành là sa me ti, là phù hợp. Sang cộng u pa cộng i cộng a đổi thành là sa mu pe ti, là ban bố. Và sang cộng với u cộng i cộng a đổi thành là sa mu đề ti, là nổi lên hay là khởi dậy. Thì ở đây đó là cái cách hình thành động từ cộng thêm với là tiếp vị tiếp đầu ngữ cùng một cái ý gốc là ý a là e cả, nhưng mà mình thấy là nó cộng với tiếp mỗi tiếp đầu ngữ thì nó ra một cái nghĩa rất là khác nhau. Nguyên cả một cái giải từ nguyên cả giải mà mình vừa mới đọc qua đó, nó đều có cái gốc là ý là đi cả, nhưng mà có khi cộng với u thì nó đổi thành là mọc lên, nổi lên, và cộng với chữ sam thì nó trở thành phù hợp, vân vân. Nên đây là cũng là một cái cách mà mình phải nhớ ha. Không phải là động từ nào có cái đuôi ê tí là giống nhau cả, mà mình phải biết rằng là cái tiếp đầu ngữ đó khi cộng vô thì nó sẽ làm thay đổi nghĩa, và mình phải cẩn thận khi mình dịch để đừng có nhầm lẫn ý nghĩa của các động từ. Động từ bất quy tắc thứ tắc bất quy tắc thứ ba đó là upapaccha, là sinh ra hay là xuất hiện. Do ngữ căn pat kết hợp với động từ tưởng là tiếp vị ngữ ya, rồi nó còn có tiếp thêm động ngữ tiếp động ngữ upa nó hiện phía trước, cho nên là upa cộng với pat cộng với ya nó trở thành là upapaccha. Hồi nãy là mình có thấy là đơ cộng với dơ nó đổi thành là hai chữ dơ. Ở đây hồi nãy giờ không có nhìn vô trong cái window thì đại Dương Tiêu có hỏi như vậy tôi nghe là chị định cách thì hiện tại hay quá khứ. Ở đây là thi quá khứ. Chị Suta, Suta là quá khứ phân từ ha. Đã được nghe Evang Me Sutang là đã được nghe bởi tôi. Ở đây đó, động từ cơ bản upapaccha trong phép chia ở thi quá khứ hiện khứ cách còn có dạng là udapada. Ở thi quá khứ cách thì nó có dấu dạng là udapaccha như sau. Bây giờ đi vào chia động từ thi quá khứ hiện khứ cách parasapada. So upapacci udapadi, cái từ này đó mình gặp rất là quen ở trong kinh chuyển Pháp Luân đó. Loko udapadi, nha năng udapadi, vicha udapadi, là khi đó là khi mà Đức Phật thuyết kinh cái bài chuyển Pháp Luân đó, cho năm anh em ngài Kiều Trần Như đó, ngài giảng về khổ tập nhiệt đạo. Và sau khi nghe xong cái này đó thì các ngài đó nghe xong đó, thì loko udapadi là ánh sáng phát sinh, nha năng udapadi là trí tuệ phát sinh, Aloko Udapadi là ánh sáng phát sinh, Vichcha Udapadi là minh phát sinh. Thì cái chữ Udapadi đó đó là có nghĩa là phát sinh. Hiện khử cách ha. T Upapachinsu và Upapadung, Toang Upapacho Udapado, Tumhe Upapachitha Udapaditha, Ahang upapachin udapadin, mayang upapachinha udapadinha. Thì quá khứ mình có quá khứ cách parasapada thì mình có là so udapacha te udapachu, tuang udapacho tumhe udapachitha, ahang udapachang mayang udapachamha. Chú ý là về ngữ căn pat còn được tạo thành những dạng động từ cơ bản khác nhau nữa do có nhiều tiếp đầu ngữ khác nhau phối hợp. Khi đó thì mỗi dạng có ý nghĩa khác nhau, tùy theo tiếp đầu ngữ của nó. À, bây giờ cũng giống như trên kia đó, cái chữ e mà có cộng cái đồng cái cộng một tiếp đầu ngữ khác thì nó ra nghĩa khác. Thì bây giờ cái động từ pháp này cũng vậy, a à, cộng với pháp cộng với giá trở thành là apaccha. Apaccha là mắc phải hay là vi phạm. U cộng pháp cộng giá là uppacchati, là phát khởi. À, pati cộng pháp cộng giá là patipacchati, là thực hành hay là đeo theo đuổi. Và sang cộng pháp cộng giá là sampacchati, là thành tựu hay là xảy ra. Các dạng trên đây đều có phép chia bình thường, không có điểm đặc biệt như là upapaccha. À, nó chia bình thường tức là nó chia giống như là động từ thường chứ không phải động từ bất quy tắc. Rồi bây giờ động từ thứ tư, động từ cơ bản caro có nghĩa là làm hay là tạo tác, do car cộng với o, thuộc nhóm đề lục ngũ căn, ngũ căn thể năng động. Nó có phép chia đặc biệt như sau. Thì hiện tại tiến hành cách parasapada so caroti hoặc là kubbati, te caroti hoặc là kubbanti, toang carosi kubbasi, tum he karotha kubbatha, ahang karomi kubbami, ma yang karoma kubbama, attanopada ko so kurute kubbate, te kubbante, toang kuruse kubbase, tum he kuru vahe kubba vahe, ahang kare kubbe, ma yang kurumhe kubbamhe. Cái này thì quý vị đọc qua ha, qua cho biết để mình có một cái khái niệm về các cái động từ thôi, vì nó bất quy tắc thì nó rất là khó. À, rồi qua thì quá khứ hiện cử cách sokari akari, kari akari akasi, te karinsu akarinsu, akasung akasu akansu, vân vân. Thì mình thấy rằng là không, mình nhìn thôi thì mình đi qua những cái động từ này đi xuống tiếp, mình có chia các cái đầu cả các cái thể. Bây giờ mình không cần phải đọc hết ha, vì nó rất là nhiều mà mình đọc cũng không còn nhớ. Quý vị sẽ đi qua, mình đi xuống dỡ xuống những cái trang dưới tiếp ha, quý vị lân xuống những cái trang xuống dưới kia coi thử là còn cái những cái động từ bất quy tắc nào nữa. Xong cả rô tí rồi, bây giờ đến từ gách chát ha, 3.3.4.5 động từ các bạn gách chát là đi ha, thì nó còn hình thức nữa là gamma, do căn gam cộng với a. Trong phép chia thì quá khứ hiện khứ cách, và quá khứ cách thì chúng có điểm khác thường như sau. À, thì quá khứ hiện khứ cách á, mình có là so gachi agachi gami agami agamasi, te gachung agachung gamung agamung, gachinsu agachinsu gaminsu agaminsu và agamansu. Nó có rất là nhiều hình thức ha, cho nên là nó có nhiều cái cách biến hóa như vậy, có khi là mình thấy nó gần như là hai chữ khác nhau luôn. Toan gacho agacho gamo agamo, tum he gachitha agachitha gamitha agamitha, ahang gachin agachin gamin agamin agamasin, majang gachinha agachinha gamimha agamisminha. Thì mình đi như tiếp, mình đi tiếp á, thì có động từ cơ bản là gắn ha, thì nó cũng thuộc loại động từ bất quy tắc. Rồi mình đi xuống tiếp nữa, động từ cơ bản jana là hiểu biết, thì nó cũng là cách chia nó hơi khác. Mình thấy so là jani ajani anyasi, ta janinsu ajaninsu anyasung. Ở đây đó mình thấy có cái câu mà số anyasi này đó là cũng một cái câu từ này nó xuất hiện ở trong kinh chuyện Pháp Luân, khi mà ngài Côn Đanh Nhô là cái vị đầu tiên trong năm anh em nhà Kiều Trần Như đó mà hiểu ra được mà chứng đắc đạo quả Tu Đà Hoàng đầu tiên đó. Khi đó ngài nói với Đức Phật là ngài nói rằng bây giờ con đã thấy ra yang kim chi samudaya tham mang sapparo sap băng tăng ni đồ tha tham mang tí là cái gì á, mà nó nhận duyên, do duyên mà sanh á, thì cái đó nó cũng sẽ do duyên mà diệt. À, hiểu được cái lý duyên khởi, hiểu được sinh diệt vô thường. Thì khi mà Ngài nói cái câu đó xong thôi á, thì Đức Phật Ngài rất là hoan hỷ. Và Ngài nói câu là Anyasi Vatapho Kondanyo. Anyasi Vatapho Kondanyo. À, và Anyasi ở đó, đó, đây là động từ này, Anyasi là đã hiểu rồi. À, động từ ra từ Jana là hiểu. Cho nên Anyasi là hiểu. Vata là quả thật, pho là hiền giả, và Kondanyo là tên của Ngài Kiều Trần Như. Như vậy là quả thật, hiền giả, Kiều Kondanyo đã hiểu rồi, đã hiểu rồi. Là đọc hai lần, và từ đó cho nên Ngài Kondanyo có cái tên là Anyasi Kondanyo. Mặc dù tên của Ngài là chỉ Kondanyo thôi, mà Đức Phật thật cảm hứng mà thuộc lên câu này, cho nên cái tên của Ngài trở thành là Anyasi. Và người ta hay phiên âm là Anya Kiều, thì Anya Kiều Trần Như đó là phiên âm từ chữ Anyasi này đây. Và Anyasi có nghĩa là đã hiểu ha. Rồi thì những cái dòng từ này nó sẽ đi chia qua các cái thi, các cái thức như vậy. Mình chỉ đi tới, mình đi xuống, mình đọc cái phần chú ý thôi. Những hình thức Anyasi, Anyasung, Anyasin, Nyasati, Nyasanti, Nyasasi, Nyasatha, Nyasami, Nyasama, Janya là những điểm khác thường và bất quy tắc ở đây. À. Sau đó mình có động từ cơ bản Tittha là đứng. Nó do ngữ căn tha, nó ghép hợp với động từ tưởng tiếp vị ngữ á. Và ngữ căn tha nó đổi thành Tittha trước tiếp vị ngữ. Thì mình thấy chia thì hiện tại hiện tiếng hành cách á, mình có là số tít tha tí hoặc là tha tí, tê tít thanh tí và thanh tí, toàn tít tha sĩ, tha sĩ, tâm hê tít tha tha, tha tha, a hăng tít tha mi, tha mi, ma giang tít tha ma, tha ma. Rồi, thì dễ là nguyên cả một loạt. Thì mình nói qua thì quá khứ đó, nó trên kia là tít tha tí, bây giờ đổi thành là át tha sĩ. À, từ tích tha tí đổi thành át tha, nó có thay đổi viên cộng thêm chữ á đó ha, át tha sĩ. Và đi xuống nữa thì chia đầu mình có tiếp theo là động từ cơ bản data và đê, điều có nghĩa là cho, và chúng được lập nên từ ngữ căn là đá ghép hợp với tiếp ngữ á và ê. Đa mà cộng a trở thành là đa đa, đa cộng với ê trở thành là đê. Ở đây là như vậy, là phía trên này đó, cái phần cái tiêu đề mà động từ cơ bản đã đa mà họ bấm nhầm nó thành là đã ta ha, đúng là đã đa. Đã đa tí là cho, mà đê tí cũng là cho. Về phép chia của đa dạng động từ cơ bản này có một vài điểm gì biệt bất thường. Chúng không có dạng chia bất định khử cách và cũng không tìm thấy thể attanopada của tiếng hành cách, hiện khử cách, tương lai cách, điều kiện cách và mình lên cách như sau. Thì hiện tại tiến hành cách của Parasapada đó là sa so đa đa tí đề tí tê đa đan tí đền tí, tức là anh ta cho hoặc là họ cho. Toan đa đa sĩ đề sĩ, tum hê đa đa tha đề tha, a hằng đa đa mi đề mi đà mi, ma giang đa đa ma đề ma đà ma. À, bây giờ mình đi qua tiếp luôn những cái phần này, nó cũng là họ chỉ liệt kê những cái từ đó để sau này khi mình cần thì mình nhớ ra mình tra cứu thôi. Rồi mình đi xuống tiếp. Xuống tiếp thì mình có động từ cơ bản là paha, pajaha. Pajaha là pa cộng với ha cộng với a. Và trong phép chia thì quả khứ hiện khứ cách ngôi thứ ba số ít con thấy hình thức là pahasi. Rồi mình có động từ cơ bản phasa là thấy đó, do ngữ căn dis mà kết hợp với động từ tưởng là tiếp vị ngữ á, nó thuộc nhóm ngữ đề nhất ngữ căn năng đồng thể. Ngữ căn dis nó bị biến dạng trực tiếp vị ngữ. Từ căn dis còn được tìm thấy một dạng động từ cơ bản nữa, đó là dakkha, cũng có nghĩa là thấy, nó tương đương với là passa. Ở đây chia là ngôi thì hiện tại tiến hành cách là so passati, là anh ta thấy, hoặc là Dakkhati cũng là điều thấy ha, hai chữ điều đồng nghĩa. Te pasanti dakkhanti toan pasasi dakkhasi tum hết vasatha dakkhatha ahang pasami dakkhami mayang pasama dakkhama. Giờ mình đi xuống nữa, có động từ khác nữa là động từ bru. Bru là nói, nó thuộc nhóm đệ nhất ngữ căn. Ngữ căn bru vì là loài khuyết thể nên hình thức cơ bản của nó bất định, khi là bru, khi lại là bruva, lúc thì là brava, lại trong bất định khử cách nó còn gặp hình thức là aha nữa. Loại này chỉ thuộc năng động thể và chỉ tìm thấy ở hình thức Parasapada mà thôi, nhưng cũng không gặp điều kiện cách. Bây giờ mình cứ đưa cái động từ chữ bru đi. So bruti là anh ta nói, hoặc là bruviti, braviti, ba cái hình thức này đồng nghĩa với nhau. To te bruvanti, toang brusi, tumhe brutha, ahang brumi, mayang bruma. À, trong cái bài kinh hạnh phúc đó, cũng có cái động từ bruhi này xuất hiện đó, khi mà Đức Phật Tư Thiên đến hỏi Đức Phật, Đức Phật về điều pháp nào để sống hạnh phúc đó, thì Đức Phật trả lời đó, tôi dùng cái chữ trả lời đó, tôi dùng chữ bru. À, là nói ha, là thuyết. Rồi đây là sợi dưới này là những cái hình thức chia cắt của động từ bru. Mình đi xuống hết tiếp những cái trang nữa đến là động từ. Thì nhà chia là những cái thi quá khứ hiện khứ cách, là nó có lapi alapi alatha yongoso te thì lapinsa la alapinsu alathung vân vân. Thì mình thấy ở đây những cách chia, mình sau này là mình chỉ cần là quý vị viết ra thành những cái tấm bảng, những cái tấm bảng trên bằng bìa đó, thì khi mà mình ráp vào mình thấy cái những cái động từ nào bất quy tắc á, mình quý vị in ra. Mình in ra, mình làm từng ô, sau này mình đi tìm, mình để trong cái từng cái từng mía bia đó, thì mình tìm, mình sắp sắp từng sắp, mình tìm dễ hơn là mình để trong cái file này. Vì vì thể để cái file mà để trong máy tính á, vì vì muốn tìm một cái nào, quý vị lăn con chuột có cả bao nhiêu trang, cả trăm trang, mình mới thấy ha. Trong khi mà mình in ra sẵn, mình dán, mình để từng cái miếng bia cứng đó, thì khi nào mà mình chỉ cần tìm một cái động từ bất quy tắc nào đó, mình dỡ ra là mình thấy nó ngay ha. Thì đó là một cái cách học mà nó thuận tiện để cho mình tra cứu. Rồi mình có động từ vacca là nói. Đôi khi còn có hình thức vacca cũng là nói. Là chúng có do ngữ căn vacca hiệp với động từ tưởng là vị ngữ tiếp vị ngữ a thuộc nhóm đệ nhất ngữ căn dạng năng động thể. Về phật chia của động từ cơ bản ở một vài thi cách như là hiện khứ cách, quá khứ cách và tương lai cách, thì lại có thêm một vài điểm khác thường. À, bây giờ từ động từ á, động từ vacca, vacca là nói nữa, mà qua quá khứ avacci, avaccasi là tôi đã nói, anh ta đã nói, te avocum, avacinsu, toang avocho, tumhe avochutha, ahang avocin, mayang avocum ha. Từ avocum này mình gặp rất là nhiều. Phagavantang etadavocum etadavocha, tức là bạch đức thể tôn đó, các vị kheo mà bạch đức thể tôn đó, thì mình hay dùng hay gặp cái chữ avocum này lắm. Ở đây đó, so avocha te avochu toang avacha se tumhe avochivahang ahang avochin mayang avochin he. Mình hay nghe nói là phagava etat davocha ha, phagava etat davocha. Phagava là đức thế tôn, etat là etăng là như vậy, và avocha là đã nói, thế tôn thuyết như vậy. Cái câu cái chữ avocha này rất là gặp nhiều lần ở trong kinh lắm. Bây giờ mình đi xuống động từ tiếp theo, vada là nói. Vacca cũng là nói, mà vada cũng là nói ha. Và chữ vada này là do ngữ căn va thiệp và tiếp vị ngữ a. Đôi khi mình còn có còn một tiếp vị ngữ e trở thành là vade hoặc là trở thành là vacha. Như vậy vada, vade và vacha đều là hình thức cơ bản năng động thể. Tuy nhiên riêng hình thức với hình thức cơ bản thù động thể. Vì tiếp vị ngữ thành lập nên thù động thể là dạ. Khi hai ngữ căn vát hiệp với dạ thì trở thành vát dạ. Hoặc chính là vát đạ ghép với dạ. Nó có sẵn ý ở trong gian, trung gian. Thành ra là vát đi dạ. Điều có nghĩa cơ bản thù động thể. Vậy khi sử dụng cần chú ý xem xét nghĩa lý. Và sau đây là cái phép chia cắt. So vát đạ tí, vát đề tí, vát chá tí. Tê vát đàn tí, vát đền tí, vát dàn tí. Toàn vát đa si, vát đề si, vát chá si. Tâm hề vát đa tha, vát đề tha, vát chá tha. A hăng vát đà mi, vát đề mi, vát chá mi. Ma dăng vát đà ma, vát đề ma, vát chá ma. Rồi, xin mình đi qua những cái này. Đi qua những cái thị này thì mình không cần phải đọc lên ha. Rồi mình có cái động từ tiếp theo là động từ căn bản vihara là trụ ngụ. Do ngữ căn har có tiếp động ngữ vi đi kèm và hiệp với động từ tướng là tiếp ngữ a thuộc nhóm đề nhất ngữ căn, cho nên là trở thành là viharati. Động từ cơ bản vihara trong phép chia thì cách như là hiện khứ cách, tương lai cách, có xảy ra một vài hình thái gì thường, tức là bất quy tắc như sau. So vihari vihasi te viharinsu vihangsu toàn viharo vihari tum he viharitha vihasitha ahang viharin vihasin mayang viharinha vihasimha. Thì đây là có những cái hình thái đặc biệt đó quý vị thấy, tức là tự nhiên từ vihari trở thành là vihasi, nó gần như giống không có ba con với nhau. Bây giờ mình đi xuống là động từ sakko là có thể. Nó chia ra là sakkoti, sakkati, sakkunati, đều có nghĩa là có thể cả. Hoặc là sakkonti, sakkunanti, vân vân. Và dưới này là cách chia của những cái động từ đó. Động từ sakkati hoặc là sakkoti. Thì ở đây mình có là động từ có hana này, thì tiếp theo là có động từ gì nữa? Vì đây là liệt kê. Hana là giết, hara là mang đi. Mỗi cả dạng như vậy thì nó chia khác nhau, cho nên gọi là động từ bất quy tắc. Đi xuống nữa ha quý vị, cứ đưa đi xuống nữa là coi như gần, cũng gần hết cái phần này đó. Rồi phần này thì là động từ bất quy tắc, cho nên có mỗi cái động từ nó chia khác nhau, mình cũng khó mà nhớ hết cả, cho nên là mình chỉ thôi thì mình chỉ để dừng ngắn đó thôi. Ở đây có cái động từ hô, cuối cùng là động từ hô đó, mình dừng lại ở động từ hô một tí, vì động từ này mình rất là hay gặp. Động từ hô là có nghĩa là động từ to be đó, hô là thì nó cũng chia rất là đặc biệt, như là thì quá khứ. Mà hiện khứ cách đó, mình có ahosi, ahu, ahu, te là ahe sung ahung, toan ahu vo ahosi, tum he ahu vata ahositha, ahang ahosin ahung ahu vasin, ma yang ahosim ha ahung ha. Thì cái ahosi này mình cũng rất là hay gặp ở trong các cái bản kinh. Và khi mình gặp nó thì mình biết rằng đó là thi quá khứ của động từ hô tí, là động từ to be ha. Còn sau này chia những cái động từ khác thì nó là chia nhiều cách khác nhau nữa, tùy theo một cái mỗi cái cách trong tám cách của động từ đó mà mình dịch cho nó đúng. Thì như vậy là mình cũng vừa đi xong hết là phần 3.3 rồi. Là mình dừng lại ở đây đó, là trang 202. Phần 3.3.4 đã xong. Ngày mai đó mình học tiếp sẽ là phần 3.3.5, một vài ngữ căn đặc biệt. Cái đó là phần sau. Hôm nay là mình vừa cũng đúng giờ luôn, đúng 9 giờ tối. quý vị sẽ thấy rằng đó là văn phạm Pali rất là khó, đặc biệt là phần động từ này rất là khó. Mình nó có tới 8 cách, rồi 3 thì, 2 thể, rồi 3 ngôi, mỗi cái như vậy nó đều khác nhau cả. Nhưng mà nếu như quý vị muốn học một cách là thật sự nghiêm túc, để sau này mình đọc văn mình hiểu đó, thì mình có cái cách mà dễ nhất đó, là mình cứ in ra, lấy tờ giấy mình in ra, in tất cả những cái bản này ra, rồi mình làm thành một cái hộp, đúng cái hộp hộp cạc của mình đó, để dành sau này khi nào quý vị mà cần tra cứu á, mình thấy cái đồng từ nào quý vị dỡ ra, quý vị tra cứu cho nó dễ ha. Và sau này mình học cái gì nó cũng phải có cái sự đầu tư. Nếu như mà dễ thì là đã có nhiều người giỏi Pali rồi, không? Mà vì khó như vậy, cho nên là người nào mà chịu khó học được á, nó mới trở thành là rất là hiếm quý. Chứ còn mà dễ quá thì bây giờ đâu có phải là tìm chuyên gia Pali nó khó đâu. Thành ra phải chịu khó một tí. Nhưng mà có công mài sắc thì có ngày nên kim. Mà bây giờ mình học đã may mắn lắm rồi, là vì mình đã có sách vở mà có sẵn trên mạng rồi. Bây giờ mình học mình còn thương tiện là mình ngồi cùng nhau mình học á, nó đỡ chán. Chứ bây giờ giao cuốn sách này cho quý vị đó, quý vị ngồi một mình thì quý vị cũng rất là nản công, lên vài trang chắc là đặt xuống thôi. Nhưng mà mình bỏ ra một ngày một tiếng mình cùng nhau học. Thật ra những cái này liệu pháp cũng không có nhớ hết đâu. Thì khi mà học chung với quý vị đó, cũng có dịp mình ôn lại thì mình có thể nhớ hơn thêm. Cho nên mình cùng nhau học. Mong rằng quý vị cũng cố gắng ha. Bây giờ thì mình dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại ngày mai. Nam Mô Bụt Trời.